Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 891, tặng em ấy 100 cái tên lửa. Tay nghề của Tô Noãn Tâm là học được từ mẹ của cô. Sở trường của cô chính là làm đồ ăn thường ngày. Trong màn hình, cô đang cắt thịt hun khói với tỏi, nhìn qua là biết thường xuyên làm những việc này, tư thế thái thịt rất chuẩn. Minh Giao ở bên cạnh vừa nhìn vừa nói, tay nghề nấu ăn của đàn chị là do học từ mẹ của chị ấy. Đồ ăn của mẹ đàn chị nấu còn ngon hơn nhiều, đến cả anh Lệ cũng rất thích ăn. Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn nó nói, em nhắc tới chú ấy làm cái gì? Minh Giao vội vàng che miệng nói, hả? Không nhắc nữa, đàn chị với anh Lệ đang giận dỗi nhau, đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ha ha, cho nên không nhắc tới nữa. Lúc này ông Ngô chống gậy đi vào phòng bếp, nhíu này nói, nhóc con, tại sao cháu lại đột nhiên muốn phát trực tiếp vậy? Nếu thiếu tiền thì cứ nói với ông nội cho cháu tiền tiêu vặt. Tô Noãn Tâm quay đầu cười nói với ông Ngô, là Minh. Giao bảo cháu phát trực tiếp, cháu cảm thấy cũng vui nên phát trực tiếp. Trong thời gian chiến tranh lạnh cháu không cần tiền của chú ấy, cũng không muốn nhắc tới người này. Cháu muốn tự mình cánh sinh, kiếm tiền hay không là chuyện nhỏ, chỉ cần tìm cho mình chút chuyện để làm là được. Cũng không phải là không có chú ấy là cháu không thể sống được. Ông Ngô cười ha ha hai tiếng nói, nhóc con, rất có chí khí. Không hổ là cháu gái mà ông già này nhận. Ha ha, ông nội, về sau nếu chú ấy không cần cháu nữa, lúc ấy cháu với mẹ sẽ đến chỗ ông ở nhờ, ông phải thu lưu cháu đó. Ông Ngô trực tiếp cười ha ha nói, ông thấy vẫn tách nhau ra được. Bây giờ lập tức tách luôn, thằng nhóc nhà họ Lệ kia ông không cần cũng được. Đợi sau này ông nội tìm cho cháu một thằng nhóc tốt hơn, đảm bảo không dám làm cháu tức giận. Tô Noãn Tâm có chút không cười nổi. Vừa nghĩ tới việc nếu như chia tay với chú sấy, sau này sẽ không ở chung một chỗ nữa, trong lòng cô như muốn sụp đổ. Đồ ăn đã cắt xong, nhưng hốc mắt cô lại đột nhiên đỏ kém. Minh Giao đi lên phía trước hỏi, đàn chị sao thế? Tô Noãn Tâm cười khổ nói, không sao, cắt tỏi khiến chị bị cay mắt. Á, vậy chị đừng cắt nữa, Nhiếp Hạo, anh đừng có ngồi đó chờ ăn không, mau tới giúp đàn chị em cắt tỏi đi. Nhiếp Hạo cạn lời nói, tại sao em không giúp? Không phải là em đang cầm điện thoại di động đó. Lúc này Nhiếp Hạo mới đứng dậy đi tới nói, cần giúp sao không? Tô Noãn Tâm nghi ngờ nhìn anh ta nói, anh biết làm sao? Tôi biết, vậy cắt đám tỏi kia đi. Nhiếp Hạo vừa xuất hiện trên màn ảnh, fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên không ngừng. Quà tặng nhiều vô số kể. Bên trong văn phòng tổng giám đốc của cô tập đoàn Quốc Doanh, Lý Mạnh cầm điện thoại đi vào nói, tổng giám đốc. Cô Tô phát trực tiếp cảnh nấu ăn. Lệ Minh Viễn sửng sốt nói, cái gì? Chính là phát sóng trên kênh trực tiếp cảnh nấu ăn. Cô Minh Giao cũng ở đó. Lệ Minh Viễn cầm điện thoại trong tay anh ta, yên lặng quan sát một lúc. Khi thấy Tô Noãn Tâm nói nhắc tới anh cắt cái gì, trong lòng Lệ Minh Viễn vô cùng khó chịu. Xem đến phần đối thoại sau của ông Ngô cưới tôi Noãn Tâm. Vẻ mặt Lệ Minh Viễn trực tiếp đen lại. Lý Mạnh ở bên cạnh bị dọa không dám nói chuyện. Nghe tới đoạn Tô Noãn Tâm nói, trong thời gian chiến tranh lạnh sẽ không dùng tiền của anh. Lệ Minh Viễn nói thẳng, tặng cho em ấy 100 cái tên lửa. Phụt, tổng giám đốc, anh chắc chưa? Nặc danh tặng, dạ. Nhưng như vậy còn không phải cô Tô đang tiêu tiền của ngài sao? Thế là phòng phát sóng đang rất bình thường thì đột nhiên có một cơn mưa tên lửa. Trọn vẹn 100 cái, được 30 tỷ. Chương 892, tích lũy đồ cưới cho mình. Đồ cưới phải tích lũy từ nhỏ trở đi. Chẳng mấy chốc cảnh này đã được phóng viên chụp lại đăng lên trên Facebook với tiêu đề là Tô Noãn Tâm phát trực tiếp cảnh nấu cơm, đột nhiên có một fan hâm mộ đại gia tăng 100 cái tên lửa. Minh Giao trợn mắt, trời ơi, đàn chị, có người tặng cho chị một phát 100 cái tên lửa luôn. Nhiếp Hạo nhíu mày nói, không phải là Lệ Minh Viễn tặng sao? Tô Noãn Tâm nghe vậy thì nhếch miệng nói, còn lâu chú ấy mới tặng tên lửa cho tôi. Làm sao cô biết, tôi biết. Tô Noãn Tâm đổ dầu vào trong chào, bật lửa, bắt đầu xào thịt hun khói. Chỉ là nhìn thấy thịt hun khói trong chảo đã bốc hơi nóng, rất thơm. Lệ Minh Viễn có chút đói bụng. Anh cũng muốn ăn, thịt hun khói tự tay nhóc con xào. Lục Viễn Phương nhìn thời gian phát trực tiếp, thấy con gái nhà mình không ngừng kêu hoa hoa hoa, bộ dáng bận rộn bộn bề khiến ông ta nhóm cười. Sau đó lại có thêm 100 vái tên lửa chạy khắp màn hình. Vẻ mặt Minh Giao kinh ngạc nhìn màn hình nói, hoa hoa hoa. Lại có thêm một đại gia xuất hiện, đàn chị. lại có người tặng 100 tên lửa, mẹ ơi! Quả thực là còn nóng hơn so với lúc Nhiếp Hạo phát trực tiếp. Sau đó nó thấy fan hâm mộ kia bình luận, tặng cho chị gái nhỏ Minh Giao. Minh Giao lập tức líu lưỡi nói, mẹ nói, mẹ ơi, tên lửa này tặng cho em, thật vinh hạnh quá, em cũng có fan hâm mộ đại gia như thế ư. Fan hâm mộ kia không ngừng bình luận, chị gái nhỏ Minh Giao, tôi là fan hâm mộ trung thành số 1 của bạn. Minh Giao trực tiếp cười chết, quay camera vào mình nói, em lại có một fan hâm mộ trung thành rồi. Không được rồi, hôm nay em thật sự rất vui, em muốn đích thân hát một bài để cảm ơn fan hâm mộ trung thành số 1 này. Minh Giao cảm thấy, trên đời này ngoại trừ Lục Viễn Phương thì không có ai nguyện ý cho nó một số tiền lớn như vậy. Gần như là nó đoán ra được rất nhanh, là bố của nó. Một đôi mắt cười cong như là mặt trăng khuyết, chọn một bài hát thiếu nhi để hát. Lục Viễn Phương cười ha ha xem trực tiếp, ông ta ngồi ở trong phòng làm việc, cười giống như một tên ngu vậy. Nghe con gái nhà mình hát, một con vịt xòe ra hai cái cảnh, nó kêu rằng. Tô Noãn Tâm và Nhiếp Hạo có chút buồn cười. Cái con nhóc mê tiền này, đưa tiền cho nó là nó sẽ hát. Muốn người ta cười chết sao? Mấy người xem trực tiếp cũng bị cô nhóc này làm cho chết cười. Bộ dáng xinh xắn, biết cách nói chuyện, còn biết làm thế nào để lấy lòng fan đại gia. Thật sự là buồn cười chết. Tần Thiên bị Lâm Xuân Mạn nhắn tin thông báo là Tô Noãn Tâm đang phát trực tiếp cảnh nấu ăn, bảo anh ta đến xem một chút. Nghĩ tới lần trước Lệ Minh Viễn đưa tiền sảng khoái nhau vậy. Coi như là anh ta bán cho Lệ Minh Viễn một cái ân tình, cho nên cũng tặng cho Tô Noãn Tâm 100 cái tên lửa. Minh Giao vui vẻ muốn chết. Mẹ của con ơi, lại thêm 100 chiếc nữa. Xin hỏi vị fan hâm mộ đại gia này, số tên lửa này tặng cho em hay là cho đàn chị của em? Tần Thiên nhắn một câu, Tô Noãn Tâm. Minh Giao thất vọng nói, cứ tưởng là tặng trợ chứ. Hóa ra lại tặng cho đàn chị. Đám fan hâm mộ đều cười vui vẻ. Hỏi cô bé là một đứa bé như nó thì cần nhiều tiền như vậy làm cái gì? Minh Giao chứng chạc đàng hoàng đáp, tích lũy đồ cưới cho mình nha. Đồ cưới phải tích lũy từ nhỏ, tránh việc sau này lấy chồng, đến nhà chồng sẽ bị người ta coi thường. Anh Lệ của em cũng chuẩn bị cho đàn chị rất là nhiều đồ cưới đó. Nếu như sau này em không gặp được người chuẩn bị nhiều đồ cưới cho vợ như anh Lê, thì em sẽ dùng số tiền tích lũy này làm đồ cưới. Fan hâm mộ xem trực tiếp bị làm cho cười bò lăn ra. Lục Viễn Phương nghe nói con gái muốn tích lũy đồ cưới, gần nhau không chút do dự tặng thêm 200 cái tên lửa. Màn hình trực tiếp suýt nữa nổ tung. Chương 893, đây là con gái của Lục Viễn Phương ông ta. Minh Giao vô cùng hưng phấn nói, oa, lại là fan hâm mộ trung thành của em tặng, lần này còn tặng tận 200 cái. Yêu bạn chết mất, chụt chụt chụt, em lại muốn hát một bài tặng bạn. Trên đời này chỉ có bố tốt nhất. Lục Viễn Phương sắp sướng đến phát điên rồi. Khi ông ta vừa biết trên đời này ông ta vẫn còn một người con gái. Con bé vẫn là một đứa trẻ bị tự kỷ. Hiện tại lại trở nên đầy sức sống như thế. Còn hoạt bát, hiểu chuyện, biết cách ăn nói hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều. Quả nhiên là được di truyền từ ông ta ra. Nhìn xem con bé thông minh lanh lợi như thế nào, bố dáng cũng rất đáng yêu. Đây là con gái của Lục Viễn Phương ông ta, đó là một chuyện khiến người ta kiêu ngạo đến mức nào. Trên đời này chỉ có bố tốt nhất, trẻ con có bố giống như một viên ngọc L. Tiếng hát của Minh Giao rất dễ nghe, ít nhất khiến trái tim Lục Viễn Phương mềm thành bông. Lệ Minh Viễn nghe hát, phía trước bị Tô Noãn Tâm làm cho tức giận, phía sau bị Minh Giao làm cho vui vẻ. Anh cũng gần như không chút do dự thưởng cho Minh, giao 100 cái tên lửa. Minh Giao hát xong. Hết sức vui vẻ nói, đây là tặng cho ai vậy ạ? Lệ Minh Viễn đáp lại một câu, cho em, qua. Cảm ơn đại gia, yêu mọi người lắm, chụt chụt quà tặng của em còn vượt qua cả đàn chị rồi. Đàn chị vỏ tức hay không? Tô Noãn Tâm chừng mắt nhìn nó một cái, nói, mới có tí tuổi đầu, tích lũy đổ cưới cái gì? Em muốn tích lũy cơ, em là một đứa bé mê tiền. Đàn chị chờ đó, fan đại gia của em nhiều như thế. Lần sau em sẽ phát trực tiếp PK với chị. Ai thua sẽ phải vẽ rùa đen trên mặt. Chị sợ em không làm được thôi. Vậy chị cứ không sợ đi. Tuy nhiên Nhiếp Hạo, anh đến đứng về phía em đi. Chúng ta cùng nhau bắt nạt đàn chị. Nhiếp Hạo thản nhiên nói, được, không có vấn đề gì. Tô Noãn Tâm tức giận không có chỗ chút giận nói, Nhiếp Hạo, anh đang giúp ai đó? Giúp bạn nhỏ. Đó là bạn nhỏ sao? Đó là một con yêu tinh nhỏ. Ừ. nhìn rất đáng yêu, đúng không? Đáng yêu cái rắm, chỉ biết làm người khác tức giận. Ai ra giận sao, em đáng yêu như thế mà. Tất cả mọi người đều thích em đó. Đàn chị nấu xong chưa? Tất cả mọi người đang chờ đợi thành phẩm đó. Xong rồi. Thịt hun khỏi đã xào xong rồi, bưng lên bàn đi, còn mấy món nữa đang xào. Qua, để em nếm thử một miếng trước. Minh Dao cầm đũa gắp một miếng thịt đưa vào miệng, trên miệng dính đầy dầu mỡ. Ngon quá, tay nghề của đàn chị chắc chắn là đỉnh cao. Không nói nữa, mọi người nhìn chị ấy xào rau đi. Lại nói, bọn họ cũng rất chột dạ khi nhận nhiều quà nhau vậy. Đúng lúc bây giờ đang là giờ ăn trưa, nhìn những món ăn đầy màu sắc trên màn hình. Khán giả suýt chút nữa chảy nước bọt. Lệ Minh Viễn nhìn cũng đói bụng theo. Thật muốn ăn. Anh dứt khoát tắt trực tiếp, lười không muốn tiếp tục xem nữa. Lần đầu tiên Tô Noãn Tâm phát trực tiếp đã phá vỡ kỷ lục doanh thu trước đó của kênh phát sóng. Phát sóng trực tiếp 2 giờ mà thu được 300 tỷ. Lại trực tiếp lên hot suất lần nữa. Đương nhiên vì đây là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp cho nên có nhiều ông lớn đến cổ vũ, cho nên mới kiếm được nhiều như vậy, còn sau này thì chưa chắc. Nhưng đây cũng là một khởi đầu rất tốt. Ông Ngô ngồi một bên vừa uống rượu vừa ăn thịt hun khỏi, vẻ mặt thỏa mãn kia khiến người quen biết ông ta nhìn mà líu lưỡi. Ông Ngô chính là một người tính tình thì xấu còn chuyện bắt bẻ người khác. Không ngờ bây giờ nhìn bộ dáng lại hưởng thụ nhau thể, nhìn qua thì có vẻ rất thích ăn. Có fan hâm mộ hỏi thịt hun khói này mua ở đâu? Minh Dao thuật lại cho Tô Noãn Tâm, Tô Noãn Tâm cười nói, đây là quà hàng xóm tặng lúc sau Tết, hàng xóm tôi tặng. Không nhiều lắm. Chương 894, trực tiếp bán thịt hun khói, mọi người hỏi chỉ có bán không? Tô Noãn Tâm ngây ra một chút rồi nói, không bán. Nhưng mà nếu mọi người muốn ăn, lần sau tôi về nhà sẽ hỏi thăm bọn họ xem có đồng ý làm cho một mẻ không. Tôi sẽ bán giúp bọn họ. Nếu mọi người muốn ăn thì có thể tìm tôi để mua. Đúng đúng, trước tiên mọi người hãy theo dõi đàn chị. Đến lúc đó kết bạn Zalo với trợ lý của đàn chị để giao dịch, thịt hun khói có thể bảo quản trong thời gian dài mà không bị hỏng. Cho nên có thể gửi qua đường bưu điện, nhưng mà mọi người phải chờ, bởi vì thịt hun khói hơi lâu. Mọi người nói mọi người đồng ý chờ, bảo chị làm nhiều một chút, bọn họ muốn mua rất nhiều. Vừa để tự mình ăn vừa có thể để cho trưởng bối trong nhà vừa uống rượu vừa nhâm nhi thịt hun khói, không có vấn đề gì. Hàng xóm của cô đa phần điều kiện gia đình đều không tốt, cho nên nhà nào cũng tự làm thịt hun khói. Nếu như có thể buôn bán tốt, Tô Noãn Tâm không ngại tự mình lập nghiệp, xây một xưởng nhỏ chuyên dùng làm thịt hun khói, sau đó đăng bán trên mạng. Còn có thể kéo theo hàng xóm cùng kiếm tiền. Vẹn cả đôi đường. Lệ Minh Viễn không ngờ rằng, mấy ngày không liên lạc với cô nhóc nhà mình mà cô nhóc nhà mình cũng không thèm có phản ứng gì. Lúc đoàn làm phim cho nghỉ cũng không trở về nhà mà lại chạy đi tự lập nghiệp. Chưa đến một tuần, xưởng làm thịt hun khói đã khai trương trong chính nhà của cô. Bởi vì trong nhà không có người ở, trong sân cũng có một chút không gian, có thể dùng làm xưởng sản xuất. Các ông, bà, cô, chú, bác, trẻ con hàng xóm xung quanh cô đều là những người chăm chỉ. Vừa nghe thấy thịt khô có thể bán lấy tiền, ai lấy cũng bận rộn làm theo kế hoạch của Tô Noãn Tâm. Lô thịt hun khói đầu tiên hun khói 2 ngày, sau đó phơi nắng 3 ngày, buổi tối Tô Noãn Tâm trực tiếp bán thịt khô. 500 cân thịt hun khói đã được bán sạch trong vòng 1 ngày. Sốt luộc làm sao mà chú lại nhịn được chứ? Cô sắp không nhịn được rồi. Coi như là anh hung dữ đi mà. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, đoàn làm phim cho nghỉ 2 ngày. Tô Noãn Tâm về nhà cầm mấy miếng thịt hun khỏi với lạp xưởng đi đến nhà tổ của nhà họ Lệ. Đã lâu lắm rồi cô không đến thăm ông Lê. Nghĩ đến bây giờ cô đã đi bán thịt hun khói, tốt xấu gì cũng phải để cho ông cụ nếm thử chứ. Kết quả là cô vừa tới nhà họ Lệ thì đã được ông quản gia khách khí đưa vào. Khi đi ngang qua sân vườn nhà họ Lệ, Tô Noãn Tâm thấy trong vườn có hai người đang ngồi sóng vai vẽ tranh, đang đưa lưng về phải bọn họ. Tô Noãn Tâm tò mò hỏi, ông quản gia ơi, đó là ai vậy ạ? Ông quản gia cười nói, là cậu hai với cô chủ nhà họ Kỳ. Sau đó cô thấy Lệ Minh Nguyệt cầm một rổ hoa quả chạy tới phía hai người kia. Anh hai, chị dâu hêu. Hai người vẽ lâu như vậy chắc là mệt rồi, ông nội bảo em bè hoa quả đến cho hai người ăn. Tô Noãn Tâm lập tức trợn tròn mắt, cả người há hốc mồm đứng im tại chỗ. Vãi cả lìn, Lệ Minh Thành với Kỳ Hoài An. Tô Noãn Tâm không dám tin, xác nhận lại lần nữa với ông quản gia ơi. kia là cô chủ nhà họ Kỳ, Kỳ Hoài An sao? Quản gia cười tủm tỉm gật đầu nói, đúng vậy, chính là cô ấy, ông chủ tự mình đến công ty gặp cậu cả, cậu ta đã một tay thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Chắc trong khoảng thời gian tới sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Lúc này Tô Noãn Tâm không nói nổi một lời nào. Khó trách, chú không quan tâm đến cô. Hóa ra là vì cô không nói đạo lý. Tô Noãn Tâm có chút đuối lý khịt mũi một cái nói, a, cháu biết rồi, cái đó, ông nội có ở nhà không ạ? Có, ông chủ đang ở trong phòng khách, mấy hôm nay tâm trạng của ông cụ khá tốt. Vừa lúc hôm, nay là cuối tuần, các cô chủ cậu chủ đang bầu bạn với ông chủ. À, hôm nay cháu đến để tặng cho ông nội. Hừ, đồ lừa gạt, chị đã hứa với em là giúp em xin ảnh ký tên của Nhiếp Hạo. Hả, không phải là Minh Giao nói đã gửi cho em rồi sao? Đó là Minh Giao xin, không phải chị, không phải là đều như nhau sao? Lệ Minh Nguyệt đang định nói nếu chị đã hứa xin thì xin thêm cho em một tấm nữa, nhưng đột nhiên lại bị ông cụ Lệ gõ một cái vào đầu. Tại sao cháu lại nói chuyện với chị dâu như thế? Lệ Minh Nguyệt che đầu không hiểu gì nói, ông nội. Ông đang làm gì thế? Nhớ kỹ, con nhóc này sau này sẽ trở thành chị dâu của các cháu, người ta nói trưởng tẩu nhau mẹ, sau này gặp con bé không được không biết lớn biết nhỏ như thế. Cách làm việc dạo này của Lệ Minh Viễn khiến cho ông cụ Lệ rất hài lòng. Cho nên ông cụ Lệ rất vui lòng nể mặt Lệ Minh Viễn cho cô nhóc kia thêm thể diện ở trong nhà. Lệ Minh Nguyệt che chán nói, cháu biết rồi. Ông nội, sau này cháu sẽ không như thế nữa. Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói, ông nội, không cần như thế đâu. Tuổi tác của cháu với Minh Nguyệt không chênh lệch nhau là bao, người cùng lửa bọn cháu đều nói chuyện như vậy, tùy cháu. Dù sao ông cụ này cũng tăng thêm thể diện cho cháu, lúc trở về nhớ nói lại với Minh Viễn. Để thằng nhãi kia biết ông nói lời giữ lời, không hề nuốt lời là được. Hả, là chủ bảo ông đối xử tốt với cháu sao? Gần đây thằng nhãi kia khiến ông rất là yên tâm, làm cho ông hai chuyện rất là vừa ý ông. Nó cũng không có yêu cầu gì chỉ muốn ông đối xử với con nhóc cháu tốt hơn một chút. Ông già này tất nhiên nói được làm được. Nghe vậy, chóp mũi Tô Noãn Tâm có chút chua xót. Suýt chút nữa là khóc ngay tại chỗ. Cô quả thật chính là một tên khốn nạn. Chú đối xử với cô tốt như thế, khắp nơi suy nghĩ cho cô. Thế mà cô lại không có một chút tín nhiệm chú ấy. Chỉ cùng Kỳ Hoài An ăn cơm mà thôi. Thế mà cô lại giận dỗi lâu như thế, cô quả thực không phải là người mà. Chương 897, thế mà đến tận bây giờ rồi mà nhóc con vẫn không nói chuyện với anh. Tô Noãn Tâm lắc đầu nói, không có. Xin lỗi, chị không nhịn được. Vậy tại sao chị lại khóc? Thái độ hôm nay của ông nội đối với chị tốt như vậy. Chị làm sai nên chột dạ, ha. Chị hiểu lầm chú, chị quả thực không phải là người. Phụt, là bởi vì chuyện trước kia anh em ăn cơm với Kỳ Hoài An sao? Trời ạ, chuyện đó không phải là đã qua rồi sao? Em đã hỏi anh em, anh ấy nói không sao, đã nói rõ. Em còn cho là không có chuyện gì chứ? Không có. Chị vẫn luôn chiến tranh lạnh với chú ấy, bọn chị đã cả một tháng không liên hệ với nhau. Hôm nay chị mới biết được anh ấy là vì Minh Thành. Đúng vậy, là ông nội tự mình đi tìm anh họ, bảo anh họ thu xếp. Trước đó anh hai của em sắp uất ức muốn chết, cả ngày ngồi ngẩn ngơ ở nhà không nói chuyện. May mà Kỳ Hoài An là người có trái tim tốt bụng, nhìn cũng ngoan ngoãn hiền lành. Tính tình cũng rất sáng sủa, còn nói nhiều nữa. Lần đầu tiên đến nhà họ Lệ đã cùng anh hai em nói chuyện. Anh hai em đoán chừng cũng vừa ý cô ấy, chị xem. Mới lần thứ hai cô ấy đến nhà mà bọn họ đã ngồi chung vẽ tranh với nhau. Đã thế còn có điểm chung là đều cùng yêu thích sự yên tĩnh. Chị xem đi, thật là xứng đôi mà. Vừa nãy lúc em đến gọi anh hai với chị dâu hai, mặt của Kỳ Hoài An đỏ như quả táo, còn trừng mắt với em nữa, anh hai em thì đỏ mặt, hiếm khi nở nụ cười. Cho nên ông nội em thấy mọi chuyện thuận lợi như vậy, cho nên khoảng thời gian này mới vui vẻ như thế. Cả ngày khen anh họ em làm được chuyện tốt. Tô Noãn Tâm khịt mũi nói, chú làm những chuyện này là vì muốn ông nội thay đổi thái độ đối với chị. Thế mà chị lại không hiểu chuyện như thế, còn chiến tranh lạnh với chú ấy, không nói chuyện với chú ấy, phụt. Cái đó có sao đâu, anh họ em thích chị như vậy, chắc chắn là sẽ không so đo mấy chuyện này với chị dâu. Chị biết nhận ra sai lầm của mình là được rồi, sau này đừng vì mấy chuyện kiểu này mà giận dỗi anh họ em, tâm tư của anh họ em mẫn cảm lắm đó. Hơn nữa còn nhẫn nhịn hơi bị giỏi. Hồi còn bé em không cẩn thận làm hư đồ của anh ấy giận tới mức một tháng không thèm để ý đến em. Sau đó em phải khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, chọc anh ấy cười, anh ấy mới bắt đầu nói chuyện lại với em. Cho nên bây giờ chỉ có chút chột dạ, nhưng mà không sao, để chị làm đồ ăn trước, suốt ngày phát trực tiếp nấu ăn cho người khác ăn, lâu lắm rồi chưa nấu ăn cho chú ăn. Chắc là ông nội có thể gọi chú ấy về chứ nhỉ? Chuyện này chị cứ yên tâm, ông nội đã ra tay thì không gì là không thể cả. Mỗi lần người nhà không có cách gọi anh họ về thì ông nội cũng có cách gọi anh họ về, thật sao? Vậy chị sẽ làm thêm chút đồ ăn ngon cho chú ấy ăn. Coi như là nhận lỗi với chú, chuyện này ông nội với mọi người đoán chừng cũng không biết, em đừng nói gì cả. Có chuyện gì thì bí mật nói cho anh họ em biết, biết chưa? Biết à. Ông cụ Lệ ngồi trong phòng làm việc gọi điện cho Lệ Minh Viễn. Ông ấy nói hôm nay Kỳ Hoài An tới nhà chơi, chung đụng với Lệ Minh Thành khá tốt, bảo anh về nhà cùng ăn một bữa cơm. Lệ Minh Viễn không thèm suy nghĩ mà từ chối luôn. Vẫn nên bỏ đi. Lần trước ăn cơm với Kỳ Hoài An mà anh sinh ra bóng ma tâm lý luôn. Cô nhóc kia đến giờ vẫn chưa thèm nói chuyện với anh. Anh biểu thị cả đời này sẽ không ăn cơm với người phụ nữ khác nữa. Bình giấm của cô nhóc này quá lớn, có thể gọi là nữ hoàng của những bình giấm. Nhưng không chịu cúi đầu, cùng là một trong những nguyên tắc của anh. Tạm thời anh vẫn nhịn được. Thêm một khoảng thời gian nữa thì anh không chắc. Ông cụ Lệ tức giận, cháu chắc là không về. Chương 898, cảm giác chiến tranh lạnh với cô Tô dễ chịu không? Lệ Minh Viễn nói, chắc chắn. Vậy thì được rồi, ít người về nhà ăn cơm, ông già này sẽ được ăn đồ ăn con nhóc kia làm nhiều hơn. Lệ Minh Viễn ngây ra một lúc nói, con nhóc nào? Con nhóc nhà cháu chứ ai? Thôi ông cúp đây, dù sao thằng nhóc cháu cũng không về. Nói xong, ông cụ Lệ trực tiếp cúp điện thoại. Lệ Minh Viễn trợn cả mắt, ngồi im trên ghế làm việc im lặng một lúc lâu không nói chuyện. Cô nhóc kia đột nhiên đến nhà tổ làm đồ ăn cho ông nội nhằm rượu. Là do ông nội gọi cô trở về hay do cô tự trở về? Lệ Minh Viễn suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Minh Giao. Hôm nay đoàn làm phim được nghỉ, Minh Giao trở về nhà với mẹ. Vừa thấy người gọi đến là Lệ Minh Viễn, cô nhóc cười híp mắt nói, cuối cùng anh Lệ cũng không nhịn được. Ha ha ha, Lệ Minh Viễn cười nhạt nói, đàn chị của em đâu? Chị ấy nói là bây giờ chúng ta bán thịt khô nhưng vẫn chưa cho ông nội Lệ thưởng thức, cho nên đã đến nhà ông nội Lệ biểu một phần, còn nói là biểu xong sẽ đến tìm em với mẹ. Là chủ động đi, Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, anh biết rồi, anh Lệ. Anh là đàn ông con trai, phải rộng lượng một chút. Đàn chị hẹp hòi nhau thế vũng là bởi vì sợ mất anh. Muốn cho anh chút bài học, thật ra trong lòng chị ấy rất tin tưởng anh, nhưng tính cách thì nhỏ nhen và sợ mất anh. Cho nên mới luôn không chịu cúi đầu. Lệ Minh Viễn hít một hơi nói, anh biết, vậy anh còn không nhận thua đi. Bây giờ sẽ, nhận, ha ha, vẫn là anh Lệ rộng lượng, đàn chị hẹp hòi muốn chết. Ngày nào cũng lăn lộn trên giường. Nói tại sao anh còn không chịu chủ động đi tìm chị ấy. Sau đó thì không chịu gọi điện thoại cho anh, cũng không cho em gọi. Em ở với đàn chị, đương nhiên là sẽ nghe theo lời đàn chị. Ừ, không trách em. Vậy anh Lệ mau đi đi. Hôm nay chắc là đàn chị sẽ không đến chỗ mẹ em rồi, em sẽ nói lại với mẹ. Được, Lệ Minh Viễn cúp điện thoại, khỏe mỗi hơi cong lên. Bây giờ Kỳ Hoài An đang ở nhà tổ của nhà họ Lê. Nhóc con kia đến đó. Chắc hẳn là sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Đoán chừng lúc này cô đang chột dạ. Lý Mạnh đi vào hỏi, có vẻ tâm trạng của Tổng Giám Đốc không tệ, trưa nay anh muốn ăn cái gì? Trưa nay tôi sẽ về nhà tổ ăn cơm, không cần phải chuẩn bị cơm trưa đâu. Ông chủ có việc tìm anh à? Không có việc gì, Kỳ Hoài An đến nhà họ Lê, ông nội gọi tôi trở về nhà ăn cơm. Phắc, lại là Kỳ Hoài An. Lý Mạnh biểu thị không có chút hảo cảm gì với Kỳ Hoài An. Thứ nhất, bởi vì chán ghét cô của cô ta là Kỳ Vân Như. Thử máu, bởi vì ăn cơm với cô Kỳ Hoài An này, tâm trạng của Tổng Giám Đốc của bọn họ đã không tốt suốt một tháng. Không khí đi làm của cả 36 tầng đều không tốt. Toàn bộ tập đoàn Quốc Doanh đều như đang đứng trước mưa to gió lớn. Vừa nãy lúc anh ta đi vào nhìn thấy Boss cười, còn tưởng rằng thời tiết có chuyển biến nữa. Kết quả là căn bản không có gì cả. Lý Minh chứng chạc đàng hoàng nhắc nhở anh, Tổng Giám Đốc chế tâm trạng phiền muộn chưa đủ lâu sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, tại sao phải phiền muộn? Cảm giác chiến tranh lạnh với cô Tô dễ chịu không? Không dễ chịu, vậy Tổng Giám Đốc còn muốn đi ăn cơm với cô Kỳ sao? Lệ Minh Viễn tốt tính nhíu mày nói, nhóc con tự mình nấu cơm, tại sao tôi không được đi ăn? Nói xong câu đó, Lệ Minh Viễn trực tiếp đứng dậy rời đi. Lý Mạnh không khỏi trợn mắt nói, vãi trưởng. Vậy là đã làm lành rồi. Ở trong phòng bếp của nhà họ Lệ, Kỳ Hoài An nghe Lệ Minh Nguyệt nói Tô Noãn Tâm tới thì trực tiếp chạy tới phòng bếp tìm cô. Cô Tô, thế mà cô lại tự mình xuống bếp nấu cơm. Kỳ Hoài An đứng ở cửa phòng bếp, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cô. Chương 899, cô với Lệ Minh Thành chung đụng thế nào? Tô Noãn Tâm quay đầu nhìn cô ta một cái, cười nhạt nói, ừ, tôi mang một ít thịt hun khói từ nhà đến, làm chút gì cho ông nội nhằm rượu. Cô thật là lợi hại, tôi lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ xuống bếp đâu. Lúc tôi 10 tuổi đã tự mình nấu mì ăn rồi. Thật là bội phục cô. Cô Tô, chuyện lần trước, tôi muốn tự mình giải thích với cô một chút. Tô Noãn Tâm lắc đầu nói, không cần. Tôi không để trong lòng đấu. Phải nói, lần đó là Lệ Minh Viễn nhờ tôi giúp anh ta bỏ trốn. Giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả. Tôi biết, tôi tin tưởng chú ấy, cô Kỳ là người tốt, cảm ơn cô lúc đó đã giúp đỡ chủ nhà tôi. Kỳ Hoài An cười nói, sau đó anh ta đến tìm cô nhỉ. Thật ghen tị với hai người. Á, Tô Noãn Tâm có chút xấu hổ, không biết phải nói cái gì. Kỳ Hoài An cười đó tới nói, cô đang làm món gì đó. Để tôi giúp cô. Tôi đang xào thịt hun khói. Phòng bếp toàn mùi dầu, cô Kỳ vẫn nên ra ngoài chờ đi. Tôi có thể gọi cô là Noãn Tâm không? Ha, Noãn Tâm à, cái tên này rất hay. Noãn Tâm, cô biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã đặc biệt muốn thân cận với cô. Cái lần Lệ Minh Viễn ăn cơm với tôi ý, tôi đã nói. Làm cô vợ trẻ của nhà họ Lệ chắc chắn sẽ không kém. Bởi vì tôi thật sự rất thích N. Về sau có thể trở thành chị em dâu với cô. Tô Noãn Tâm lúng túng nói, á, cô thích tôi cái gì? Bây giờ Tô Noãn Tâm không biết mấy cô chủ nhà giàu này có tin được không? Bởi vì bọn họ đều rất dối trá, không biết đâu là thật hay giả. Cô thấy vẻ mặt Kỳ Hoài An vô cùng chân thành nói, tôi cũng không biết rõ nữa. Chính là vừa mới gặp cô tôi đã có cảm giác rất thân, muốn nói chuyện với cô, muốn thân cận với cô. Muốn trở thành bạn tốt với cô. Nhưng Tô Noãn Tâm lại không cảm thấy mình với Kỳ Hoài An có duyên. Cô cười nhạt nói, cô với Minh Thành chung đụng thế nào? Lệ Minh Viễn nói anh ấy đang ở trong thời kỳ đặc thù. Tôi ở với anh ấy được 2 lần, cũng phát hiện ra. Người này rất trầm mặc, không thích nói chuyện. Tuy nhiên nếu lôi kéo anh ấy làm cái gì đó thì anh ấy cũng rất nguyện ý cùng làm. Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm. Loại thời điểm này, đoán chừng bên cạnh anh ấy thiếu một người yên lặng bầu bạn bên cạnh anh ấy. Cô thích cậu ấy không? Ha ha, vấn đề của cô thật trực tiếp nha. Nói thế nào nhỉ, bộ dáng của anh ấy rất là xếp trai, cũng rất có khí chất, đúng kiểu tôi thích. Tuy nhiên con gái chúng ta phải thận trọng, cho dù trong lòng cảm thấy không tệ nhưng cũng không được biểu hiện ra bên ngoài. Tô Noãn Tâm cười nói, là như vậy sao? Hình như từ trước đến giờ cô chưa từng bao giờ thận trọng. Lần đầu tiên hôn chú cũng là do cô chủ động. Sau này, cũng là do cô chủ động nói. Chúng ta xem như là đang kết giao sao? Kỳ Hoài An gật đầu nói, đứng vậy, tôi không hiểu mấy thứ như tự do yêu đương. Bạn trai của tôi đều do người trong nhà sắp xếp sẵn. Cũng không phải là cố ý thận trọng trước mặt đàn ông, mà là biểu hiện thận trọng một chút trước mặt người trong nhà của người đó, như vậy. Người nhà của người đó mới có thể càng coi trọng tôi, sau này gả vào trong nhà sẽ không phải chịu oan ức. Không hiểu sao Tô Noãn Tâm cảm thấy rất có đạo lý. Tô Noãn Tâm không khỏi hỏi, những thứ này đều do trưởng bối trong nhà của cô dạy vô sao? Con gái nhà họ Kỳ chúng tôi, từ nhỏ đã có giáo viên chuyên môn dạy giáo dưỡng, dạy chúng tôi rất nhiều thứ. Trước đây Kỳ Vân Như cũng được dạy qua sao? Cô tôi thì không, tôi nghe bố tôi nói, hồi bé cô cũng có giáo viên chuyên dạy giáo dưỡng, nhưng về sau cô đã đuổi giáo viên dạy giáo dưỡng đi, không muốn học những thứ này. Cô cảm thấy những thứ giáo viên này dạy đối với cô đều vô dụng. Cho nên khó trách Kỳ Vân Như lại kiêu ngạo nhau thế. Không phải là họ không biết tính toán mà là khinh thường tính toán. Hàn huyện vài câu, Kỳ Hoài An đều hỏi gì đáp nấy. Tô Noãn Tâm hơi có chút ấn tượng tốt với vô ta. Mà Kỳ Hoài An thì lại thật sự thích cô. Giống như sự yêu thích với một đứa em gái đáng yêu. Noãn Tâm, sau này chúng ta chính là chị em tốt, được không? Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Rảnh rỗi chúng ta sẽ đi dạo phố mua sách đọc. Dạo phố thì được, nhưng tôi không thích đọc sách. Tôi thì rất thích đọc sách, còn thích vẽ tranh, cắm hoa. Tất cả đều là do người trong nhà mời giáo viên dạy cô sao? Một phần là vậy, một phần khác là do cô với mẹ dạy tôi. Nhà họ Kỳ đang chậm rãi suy tàn, gia tộc muốn bồi dưỡng tôi để thông gia gia tộc, mưu lợi trèo trống vì gia tộc. Cho nên đã dạy tôi rất nhiều thứ. Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói, cô vui vẻ tiếp nhận sao? Tôi được nhà họ Kỳ nuôi lớn, là cành vàng lá ngọc cháu chịu bất cứ khổ sở gì. Nỗ lực vì nhà họ Kỳ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà số tôi cũng rất tốt. Nếu như là nhà họ Kỳ thì tôi cũng tự nguyện, không có chút miễn cưỡng gì cả. Hơn nữa ngày hôm đó Lệ Minh Viễn nói, vì để phòng ngừa trưởng bối của hai nhà bí mật thông gia, cô tôi sẽ ép buộc tôi. Cho nên mới hẹn tôi ra ăn cơm nói chuyện, nếu tôi không vui thì anh ta sẽ không miễn cưỡng, trong lòng tôi rất biết ơn anh ta. Trong lòng Tô Noãn Tâm càng cảm thấy xấu, hai. Cô luôn cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, luôn tự mình tìm đường chết. Tại sao cô lại cảm thấy nhà họ Lệ tốt? Trước kia tôi không biết gì về nhà họ Lệ, bây giờ nhìn thì thấy rất đơn giản, trong nhà chỉ có ông nội với cháu chắt. Nghe nói còn có một bà nội nhỏ, nhưng đang vội chuẩn bị đồ cưới cho con trai cho nên mấy ngày nay không ở nhà. Tôi biết, cho nên, tôi thích sự đơn giản, bây giờ nhà họ Lệ rất đơn giản. Lệ Minh Nguyệt và Lệ Minh Thành đều là người dễ ở chung, ông nội cũng là người yêu thương con cháu, coi trọng tôi. Quan trọng là còn có một người chị dâu sẽ chung đụng nhau cô, tôi rất thích. Tôi cảm thấy rất là tốt nha. Nhìn thì không lớn hơn cô bao nhiêu nhưng mà lại biết rất nhiều. Tô Noãn Tâm biểu thị là mình đã hiểu. Nhưng sau này tôi với chú cũng không ở chung cưới các người. Sau khi chúng tôi cưới xong sẽ dọn ra biệt thự ở, là căn biệt thự kia của cô tôi ở sao? Trời ơi, tôi hâm mộ cô chết mất. Con gái nhà họ Kỳ chúng tôi, sau khi sinh ra sẽ được xây cho một căn biệt thự làm quà. Nhưng đó là khi nhà họ Kỳ vẫn còn đang ở trên đỉnh cao, đến phiên tôi thì. Chú của tôi là Kỳ Vân Tiêu xảy ra chuyện, nhà họ Kỳ chậm rãi suy bại, tôi không có loại quà này. Nhưng mà tôi đã từng đến tòa biệt thự của cô tôi, chỗ đó rất là đẹp. Tô Noãn Tâm cười nói, chú của tôi mua tặng cho tôi, nếu cô thích thì có thể đến đó ở. Ở đó có rất nhiều phòng, đúng rồi. Cô của tôi còn có một phòng đựng quần áo siêu to, hiện tại nó đã là của tôi. Chú của tôi đã cải tạo lại, mua cho tôi rất nhiều trang sức châu báu đặt ở bên trong đó. Trời ơi, tôi hâm mộ cô chết mất. Lúc này Lệ Minh Nguyệt đi vào nói, hai người đang trò chuyện gì đó. Thế mà hai người lại trò chuyện hợp ý nhau thế. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.